Chương 180, đều tại bố cục. Ba nhờ một cỗ cường đại khí thế, trực tiếp hướng Đường Vương nghiền ép mà đến, hung hăng đụng vào trên người hắn. Đường Vương bị đánh gãy, trong thân thể phát ra một tiếng vang trầm. Hắn cắn chặt răng, gắng gượng đem phun lên hầu mùi máu tươi nuốt xuống. "Ta hỏi ngươi, Phỉ Hoàng tỷ tỷ đâu?" Vu Hoàng đi xuống đế quân vị trí, ẩn giấu đi hỏa diễm hai mắt, nhìn chòng chọc vào Đường Vương. Đường Vương cụp mắt, tại Vu Hoàng chất vấn xuống, trầm giọng trả lời: "Đế quân đã vẫn lạc." "Ngươi nói cái gì?" Vu Hoàng bởi vì khiếp sợ, biểu lộ đều biến đến dữ tợn. "Ngươi nói dối, ngươi rõ ràng hướng ta cam đoan qua, Phỉ Hoàng tỷ tỷ chỉ là đang bế quan, nàng không có chuyện gì." Vu Hoàng đối Đường Vương gầm thét, quanh người che kín khí tức kinh khủng. Thế nhưng là, hốc mắt của nàng nhưng nổi lên màu đỏ, một tầng khí trời đất hòa hợp ở trong mắt nàng dâng lên. Vu Hoàng thương tâm gần chết bộ dạng, câu lên Đường Vương trong lòng đau. Hắn cố nén loại đau này, cắn răng, Y Lệ Nguyên dùng bình tĩnh lý trí thanh âm nói, "Triệu Phỉ Hoàng vẫn lạc phía trước căn dặn, không đợi được tân nhiệm Phỉ Hoàng kế vị phía trước, không được hướng bất luận kẻ nào lộ ra nàng vẫn lạc tin tức." "Vì cái gì Phỉ Hoàng tỷ tỷ tại sao phải làm như vậy?" Vu Hoàng vô cùng đau đớn. Tu hành nhiều năm như vậy, nàng không phải là không thể tiếp nhận vẫn lạc sự tình, chỉ là tất cả những thứ này đều quá đột ngột. Phỉ Hoàng không phải đang bế quan sao, làm sao lại đột nhiên vẫn lạc? Phỉ Hoàng vì sao phải làm như thế? Để ta tới nói cho ngươi đi. Thanh âm đột ngột xuất hiện tại Vu Hoàng cung đại điện bên trong. Sự xuất hiện của nàng, phảng phất liền Vu Hoàng cung thủ vệ đều chưa từng phát hiện. Mà Đường Vương đang nghe thanh âm này về sau, ánh mắt lóe lên, yên lặng lui về phía sau một bước. Vu Hoàng hai mắt phút chốc co rụt lại, lăng lệ ánh mắt chết xạ ra hai mắt, người nào dám tự tiện xông vào ta Vu Hoàng cung? Ông tại Vu Hoàng tiếng no y vư a ra về sau, Khương Ly bóng dáng trực tiếp xuất hiện tại đại điện bên trong. Nàng đứng chắp tay, khí thế bệ nghệ vô song, thẳng tắp mà mê hồn dáng người, để người cảm thấy có một loại lăng lệ khí tức đập vào mặt, không thể khinh thị. Đế quân. Tại Vu Hoàng còn tại dò xét Khương Ly thơ ý điếm, Đường Vương liền đã nói ra thân phận của nàng. Vu Hoàng ánh mắt lóe lên một cái, nhìn chăm chú Khương Ly tấm kia đẹp để cho người ta tự ti mặc cả mặt, giọng nói bất thiện nói, "Ngươi chính là Phỉ Hoàng tỷ tỷ chọn người thừa kế năm đó, Khương Ly đại biểu Cửu Hoàng tới bái phòng đế cung thời điểm, Vu Hoàng lẽ ra nên gặp qua Khương Ly." Nhưng lúc kia, nàng đang buộc Đường Vương nói ra Phỉ Hoàng tình huống, cho nên trực tiếp để người đi đuổi Cửu Hoàng mọi người, cho nên bỏ lỡ cùng Khương Ly gặp mặt. Khương Ly cười mỉm gật đầu, đối với Vu Hoàng, nàng không có ác ý gì. Vu Hoàng cười lạnh, trực tiếp hướng Khương Ly xuất thủ, "Vậy liền để ta xem một chút, ngươi có bản lĩnh hay không?" Tiếp nhận Phỉ Hoàng vị trí là khảo nghiệm, còn là thăm dò, hay là phát tiết biết Phỉ Hoàng vẫn lạc bi thương lại có lẽ, ba đều có. Đường Vương biến sắc, đang định muốn ngăn cản, lại bị Khương Ly một ánh mắt quét tới, ngăn cản hành động. Khương Ly đứng tại chỗ, đối mặt Vu Hoàng công kích, phảng phất không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng loại kia bình tĩnh, rơi ở trong mắt Vu Hoàng chính là cuồng vọng. Vu Hoàng hai đầu lông mày hiện ra lệ khí, trong tay lực đạo lại tăng thêm mấy phần. Oanh cuồng bạo mà lực lượng kinh khủng, tại Khương Ly trước mặt bạo tạc. Khương Ly một tay ngăn trở Vu Hoàng tập kích, thần sắc nhẹ nhàng thoải mái, không có nửa điểm miễn cưỡng. Làm sao có thể? Vu Hoàng khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly. Cao thủ so chiêu, chỉ cần một chiêu liền có thể biết rõ lẫn nhau mạnh yếu. Khương Ly là kế tục Phỉ Hoàng, theo lý thuyết tu vi không bằng nàng mới đúng. Thế nhưng là, vừa vặn một kích kia, lại làm cho Vu Hoàng minh bạch, trước mắt Khương Ly tu vi cao cường, đã siêu việt chính mình. Thậm chí siêu việt nàng chỗ tin cậy Phỉ Hoàng. Vu Hoàng, không có cái gì là không thể nào. Tựa như ngươi không tin Phỉ Hoàng vẫn lạc, dù là ngươi không muốn tin tưởng, đây cũng là sự thật. Khương Ly thản nhiên nói. Vu Hoàng sắc mặt hơi trắng bệch. Nàng không rõ vì cái gì, cái này mới Phỉ Hoàng trên thân sẽ có cường đại như thế khí thế, thậm chí liền nàng đều có chút không chống đỡ được. Phảng phất tại Khương Ly trước mặt, nàng cái này Vu Hoàng cũng chỉ là thần tử. Không nhìn Vu Hoàng nội tâm khiếp sợ, Khương Ly tiếp tục nói, ngươi tất nhiên tin tưởng đã từng Phỉ Hoàng, liền hẳn phải biết, nàng làm những chuyện như vậy, đều là có tính toán của nàng. Phỉ Hoàng hy sinh, vì toàn bộ vạn giới thánh vực. Ngươi nói cái gì? Vu Hoàng cuối cùng nghe ra Khương Ly lời nói bên trong thâm ý. Khương Ly chăm chú nàng hỏi, ngươi không phải là muốn biết rõ, Phỉ Hoàng là vì sao mà vẫn lạc sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết. Đón lấy, Khương Ly đem huyền đế loạn, dẫn đến vạn giới thánh vực sụp đổ, vô số sinh linh gặp liên lụy sự tình, đều nói đi ra. Còn có phỉ hoàng vì cứu vớt thương sinh, vì nghịch chuyển kết cục này, phá vỡ thời không giới định, dùng đại pháp thuật trở về tới 300 năm trước, muốn ngăn cản tất cả. Thế nhưng là, lại bởi vì đế hồn suy yếu, không cách nào lại tiếp tục tồn tại, cuối cùng lựa chọn nàng là người thừa kế, để nàng hoàn thành ngăn cản huyễn đế làm loạn, cứu vãn vạn giới thánh vực sứ mệnh. Tự nhiên, những cái kia không có lợi cho đoàn kết chi tiết, Khương Ly liền tự động biến mất. Nếu là bị Vu Hoàng biết, lúc trước nàng cùng phỉ hoàng đế hồn tranh đoạt ký chủ, mới đưa đến phỉ hoàng không thể sống lại, sợ rằng Vu Hoàng sẽ nổi điên xé nàng. Vu Hoàng sau khi nghe xong, trên mặt đã không có bất kỳ biểu lộ gì. Nàng chật vật chuyển động cứng ngắc cái cổ, nhìn về phía Đường Vương, nàng nói tất cả đều là thật. Đường Vương yên lặng gật đầu. Vu Hoàng nếu là trong lòng còn có lo nghĩ, cũng có thể hướng hào đế cùng thiếu đế chứng thực. Khương Ly lại nói. Vu Hoàng hai mắt híp lại, chuyển mắt chăm chú nàng. Khương Ly giải thích một câu, phỉ hoàng từng nói cho ta, thiếu đế mất tích về sau, huyền đế không có sợ hãi, cấu kết huyễn hoàng cùng diễm hoàng làm loạn, muốn xưng bá toàn bộ vạn giới thánh vực, diệt trừ mặt khác đế quân. Nhưng hôm nay thiếu đế trở về. Vu Hoàng lập tức phản bác. Khương Ly cười nói, như vậy Vu Hoàng liền không hiếu kỳ, tại thiếu đế trở về phía trước. Vì sao thiếu đế cung sẽ dị thường điệu thấp tại cái kia chưa cải biến tương lai bên trong, thiếu đế không phải mất tích, mà là bị huyễn đế dùng kế cầm tù thiếu đế tại trong ngộng chi giới. Một thế này, bởi vì có biến số, mới cải biến cái này vận mệnh quy tích. Vu Hoàng trong lúc nhất thời, mất đi nói chuyện năng lực. Khương Ly lại nói, hào đế giỏi về xem bói, thăm dò thiên cơ. Vu Hoàng, nếu là hắn không phải thật sự phát giác cái gì, há lại sẽ tùy tiện tin tưởng chúng ta Vu Hoàng động tâm dao động. Trên thực tế, nàng chỉ là khó mà tiếp nhận phỉ hoàng cái chết. Đối với huyên đế làm loạn, nàng khiếp sợ, nhưng không có quá nhiều tin hay không. Các ngươi giấu ta lâu như vậy, bây giờ đối ta thẳng thắn tất cả, là vì muốn chuẩn bị hướng huyên đế xuất thủ sau khi bình tĩnh lại, Vu Hoàng hỏi. Không, phải nói, là huyên đế muốn kìm hãm không nổi, ra tay với chúng ta. Thiếu đế trở về. Để huyên đế đứng ngồi không yên, làm cho hắn không thể không sớm xuất thủ. Khương Ly vốn nắn Vu Hoàng lời nói đương nhiên, Vu Hoàng nói đến QNZ không sai, bọn họ QNZ đích xác muốn ra tay với huyên đế, lắng lại tất cả.